Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Chương 3: Giận nện xe sang trọng. Nàng là đại học khoa học tự nhiên có tên Hoa Khôi. Truy nàng người không đếm hết, nhưng lại chưa từng nghe qua nàng và bất kỳ người đàn ông nào từng có lời đồn. Tiêu Tâm Nhiên kỳ quái liếc hắn một cái, thần sắc có chút phức tạp, hỏi: Tiểu Mẫn nàng không có ở túc xá à? Nàng tối hôm qua liền không có trở về, chẳng lẽ không phải cùng với ngươi? Lâm Thành Phi tâm lý hơi hồi hộp một chút, sắc mặt có chút khó coi. Hắn miễn cưỡng cười cười, nói ra: Thật sao? Nàng khả năng có việc gì? Ta chờ một chút. Tiêu Tâm Nhiên gặp thần sắc hắn không đúng, cũng không dám nói thêm gì nữa, yên tĩnh đứng ở một bên. Không có đợi bao lâu, một chiếc BMW phía trên thì chậm rãi đi tới, ngừng ở trước mặt hắn. Lâm Thành Phi không để ý, tiếp tục nhìn chung quanh, mong mỏi Lý Tiểu Mẫn bóng người. Lâm Thành Phi, chờ mong đã lâu, thanh âm rốt cục vang lên, nhưng rất nhanh Lâm Thành Phi thân thể thì cứng đờ. Chỉ gặp Lý Tiểu Mẫn theo vừa mới dừng lại xe BMW bên trong đi tới, đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, mặt không chút thay đổi nói: Lâm Thành Phi, chúng ta chia tay đi. Lâm Thành Phi không thể tin nói: Tiểu Mẫn, ngươi đang nói cái gì? Ta nói, chúng ta chia tay đi. Lý Tiểu Mẫn không kiên nhẫn nói ra: Ngươi tên quỷ nghèo này, sẽ không phải cho là ta là thật thích ngươi à? Lâm Thành Phi giống nhìn người xa lạ một dạng nhìn lấy Lý Tiểu Mẫn, hoàn toàn không thể đem hiện tại nàng và trước kia dịu dàng thắm thiết bộ dáng liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn siết chặt quyền đầu, sắc mặt đỏ lên, nổi gân xanh. Lý Tiểu Mẫn, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì ngươi đều nghe không rõ? Theo trong xe BMW đi tới một người nam nhân, nằm ở trên cửa xe, châm chọc nói: Tiểu Mẫn, chỗ lấy hội đáp ứng làm bạn gái của ngươi, chỉ là cùng ta cãi nhau, chọc tức một chút ta mà thôi. Bằng không, ngươi cho rằng như ngươi loại này rác rưởi cũng có thể đuổi kịp Tiểu Mẫn? Giang Vệ Quốc, ngươi câm miệng cho lão tử. Lâm Thành Phi quay đầu hét lớn một tiếng, trong lòng giống như bị ngàn vạn cây kim đang thắt, đau lợi hại. Tiểu Mẫn, ngươi nói cho ta biết, hắn nói có đúng hay không thật? Đương nhiên là thật. Lý Tiểu Mẫn cau mày không nhịn được nói: Hôm qua chúng ta đã lên giường, cho nên ngươi có thể cút, về sau đừng đến phiền ta. Ta không muốn để cho Vệ Quốc hiểu lầm, khác nhìn ta như vậy, có thể cùng ngươi cái này người nghèo rớt mồng tơi làm bộ thời gian dài như vậy người yêu. Ngươi không biết ta có bao nhiêu buồn nôn. Lý Tiểu Mẫn cười lạnh một tiếng, nói tiếp: Thì ngươi còn muốn để cho ta làm bạn gái của ngươi? Ngươi biết ta dây chuyền này bao nhiêu tiền không? 30 ngàn. Ngươi có thể cho ta cái gì? Mấy ngàn khối bao ngươi cũng mua không nổi, chớ nói chi là để cho ta ngồi Mercedes-Benz BMW. Giang Vệ Quốc tiếp tục nằm sấp trên xe, vỗ chính mình xe BMW. Ngươi biết chiếc xe này giá trị bao nhiêu tiền không? 800 ngàn. Ngươi mấy chục năm đều không kiếm được chiếc xe này, Tiểu Mẫn có lý do gì theo ngươi? Giang Vệ Quốc là hội học sinh phó chủ tịch, vẫn luôn xem thường Lâm Thành Phi cái này theo nông thôn đi ra học sinh nghèo. Bình thường không có việc gì thì ưa thích nói với hắn chút âm dương quái khí lời nói. Hắn gặp Lâm Thành Phi không nói lời nào, một mực gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tiểu Mẫn, mắng: Mẹ, nhìn chằm chằm lão tử bạn gái nhìn cái gì vậy? Cảm giác bị lừa gạt. Muốn tiền chia tay đúng không? À, Giang Vệ Quốc tiện tay móc ra mấy trăm khối, ném mực dưới chân, dùng lực dẫm dẫm, cực kỳ làm nhục tính. Đến a, tới bát, số tiền này hiện tại là ngươi. Ngươi đánh một tuần lễ công cũng dẫy không nhiều như vậy à. Trước kia, Lâm Thành Phi có thể chịu, nhưng là bây giờ, hắn không thể nhẫn. Thanh Huyền cư sĩ nói, làm người kiêu căng hơn. Có người đến bắt nạt thời điểm, càng phải giáng một gậy chết tươi. Lâm Thành Phi sắc mặt dần dần lạnh xuống đến, nhìn lấy cái này kẻ sướng người họa cẩu nam nữ, trầm mặc một lát, lạnh lùng nhìn lấy Lý Tiểu Mẫn, không mang theo mảy may cảm tình. Người cũng bởi vì một chiếc xe, một sợi dây chuyền, liền đem chính mình bán. Khác như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Một chiếc xe, một sợi dây chuyền, người có sao? Người ngược lại là làm ra đến cho ta xem một chút. Người thứ quỷ nghèo này, biết cái gì là cao chất lượng sinh hoạt sao? Bên này nhao nhao vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều ra vào túc xá nữ đồng học đều ngừng chân hướng bên này xem ra. Sau khi biết rõ chuyện đã xảy ra, ào ào lắc đầu thở dài, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt tràn ngập thương hại, lại là một cái thua với xã hội, thua với tiền tài đáng thương nam nhân. Tiêu Tâm Nhiên từ đầu tới đuôi một mực không dám tin nhìn lấy Lý Tiểu Mẫn. Nàng vô pháp tưởng tượng cùng một cái phòng ngủ đồng học, làm sao lại nói ra như thế ác độc lời nói. Lý Tiểu Mẫn cũng là nghèo khổ xuất thân, nàng coi như muốn phải bắt được Giang Vệ Quốc cái này nhà triệu phú. Truy cầu càng rất hơn sống, cũng không cần thiết làm đến loại trình độ này a. Đây chính là đối nàng hỏi han ân cần hơn 3 tháng bạn trai a. Tiểu Mẫn, ngươi làm sao có thể dạng này? Tiêu Tâm Nhiên cắn môi, cau mày, thật không thể tin hỏi. Lý Tiểu Mẫn liếc nhìn nàng một cái, từ tốn nói, Tâm Nhiên, sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi, người khác dính vào. Tiêu Tâm Nhiên lắc đầu, dứt khoát nói, ngươi bây giờ hướng Lâm Thành Phi xin lỗi, chúng ta hay là bằng hữu. Tâm Nhiên, đừng ngốc, Lâm Thành Phi căn bản không xứng với ta, giống hắn thứ quỷ nghèo này, trừ phi là mắt mù. Không phải vậy cái nào cái nữ sinh sẽ thích hắn. Lý Tiểu Mẫn lạnh lùng nói ra. Tiêu Tâm Nhiên mặt tăng đỏ bừng, cắn răng một cái, đi qua ôm chặt lấy Lâm Thành Phi cánh tay. Ngươi mới là mắt mù, tốt như vậy nam nhân cũng không biết nắm chắc. Ta vẫn luôn ưa thích hắn. Nói xong, nàng ngượng ngùng nhìn lấy Lâm Thành Phi, chờ đợi hỏi, để cho ta làm bạn gái của ngươi, được không? Lý Tiểu Mẫn trừng to mắt, Tâm Nhiên, ngươi điên ư? Chung quanh tất cả mọi người cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Tê liệt, tiểu tử này phúc khí nghịch thiên, vừa bị bạn gái đạp, lập tức có cái càng xinh đẹp hoa khôi ngã dính sát. Lâm Thành Phi bỗng nhiên cười, hắn cảm thấy Tiêu Tâm Nhiên là không quen nhìn Lý Tiểu Mẫn buồn nôn hành động, mới cố ý nói như vậy. Cho nên cũng không sao cả để ở trong lòng. Hắn nhẹ nhàng tại Tiêu Tâm Nhiên trên cánh tay vỗ một cái, nói ra, cảm ơn ngươi. Sau đó hắn quay đầu, giống nhìn cái đần độn một dạng nhìn lấy Lý Tiểu Mẫn, con mẹ nó ngươi nói ta mua không nổi xe đúng không? Tốt, chừng lớn ngươi mắt chó xem thật kỹ một chút. Hắn nói xong, cũng mặc kệ Lý Tiểu Mẫn sắc mặt có bao nhiêu khó coi, quay người đi đến lầu ký túc xá đằng sau, tùy tiện kiếm mấy cái tảng đá. Rất nhanh, Lâm Thành Phi lại đi về tới. Chỉ là lúc này Lý Tiểu Mẫn lại lần nữa đi trở về đến Giang Vệ Quốc bên người. Chính mở cửa xe muốn chui vào, nhìn đến Lâm Thành Phi trực lăng lăng đi tới. Giang Vệ Quốc âm dương quái khí mà nói, ôi, nhìn Lâm chủ tịch cái này khuôn mặt nhỏ khí, cũng không phải là muốn nện ta xe a. Ba, Lâm Thành Phi một bàn tay lắc tại trên mặt hắn. Cút, Lâm Thành Phi hét lớn một tiếng. Giang Vệ Quốc cả người đều mộng, bị đánh tại chỗ chuyển mấy vòng, đặt mông ngồi xổm dưới đất. Hắn bụng mặt, không dám tin, nghiêm nghị gầm thét lên. Lâm Thành Phi, con mẹ nó ngươi dám đánh ta. Đánh ngươi? Lâm Thành Phi quay đầu, hướng về phía hắn cười lạnh một tiếng, có câu nói ngươi nói đúng, lão tử vẫn thật là muốn nện ngươi cái này xe nát. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.